Huyễn Dương chỉ cùng kiếm quang va chạm, kiếm của Sở Mộ thế như chẻ tre, phá vỡ hết thảy lực lượng, vô cùng kiên định thẳng hướng Lý Thiên Tiêu, lực lượng của hắn bàn bạc, hơn nữa không ngớt không dứt, vô cùng vô tận, có thể tùy ý tiêu hao, căn bản không cần lo lắng có sức mà không dùng được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trong phạm vi bản thân Sở Mộ có thể thừa nhận, cũng chính bởi vì như thế, Sở Mộ mới phải nắm chặt thời gian, mau chóng đánh bại Lý Thiên Tiêu. Trái lại, Lý Thiên Tiêu không cách nào làm được điểm này, Hạo Dương phần không quyết của hắn có hạn chế, không có cách nào chèo chống thời gian lâu như Sở Mộ, một khi tiêu hao, rất khó có thể đạt được bổ sung. Cũng chính bởi vì như thế, Lý Thiên Tiêu mới muốn nhanh một chút đánh bại Sở Mộ, bởi vì thời gian kéo càng dài, đối với mình càng bất lợi. Ý tứ của song phương đều không sai biệt lắm, diễn biến thành đúng là giao phong càng thêm kịch liệt. Mỗi một kiếm mỗi một chưởng đều mang theo uy lực vô cùng đáng sợ. Chỉ là theo thời gian trôi qua, lực lượng của Lý Thiên Tiêu càng tiêu hao càng nhiều, tốc độ ra tay bắt đầu hạ thấp, mà Sở Mộ lại thủy chung bảo trì lực lượng đồng dạng công kích đồng dạng, không có chút nào suy yếu. Sở Mộ biết rõ, thời cơ chín mùi rồi, nắm lấy cơ hội, xâm la kiếm quyết xâm la vạn tượng. Vô số biến hóa, để cho Lý Thiên Tiêu trong lúc nhất thời khó phân thiệt giả, chợt, vô số biến hóa ngưng tụ làm một, phản phất như phản hồi nguyên điểm, vạn tượng quy nhất. Một kiếm giết xuống, thẳng kích sơ hở trên người Lý Thiên Tiêu, lực phòng ngự kinh người ở dưới một kiếm này, men theo sơ hở bị công kích, khẽ rung lên, chấn động, phản phất như có dấu hiệu nghiền nát, nhưng uy lực của quang luân cực kỳ cường hoành, Lý Thiên Tiêu cũng nhanh chóng điều chỉnh, chỉ là, thời cơ trong tích tắc ấy bị Sở Mộ nắm chặt. Vấn đạo kiếm thuật liền chiêu. Một chiêu tiếp theo một chiêu, đã bị Sở Mộ bắt được thời cơ, làm sao sẽ cắt đứt. Đối mặt liền chiêu của Sở Mộ, Lý Thiên Tiêu hoàn toàn chỉ có thể chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Trảm trảm trảm. Năm liền chiêu. Sáu liền chiêu. Bảy liền chiêu. Tám liền chiêu. Chín liền chiêu. Lý Thiên Tiêu cũng cực kỳ ương ngạnh, dựa vào lực lượng của mình, bộc phát tính tiêu hao, ngạnh sanh chống lại chín liền chiêu của Sở Mộ, trên qua luân hiện đầy vết rách, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn huyết. Bỗng nhiên, sắc mặt của hắn đại biến, một cổ sát khí cùng sát ý vô cùng đáng sợ trùng kích tới, một kiếm sáng chói nhất, kiếm quang huyết sắc phá không giết đến. Vô sinh kiếm thức. Vô sinh kiếm thức ở dưới nhân đạo chân bí, uy lực bị thôi động đến cấp độ rất cao, trở nên càng thêm đáng sợ. Trái lại, Lý Thiên Tiêu vì ngăn cản chín liền chiêu của Sở Mộ, lực lượng tiêu hao lớn, so sánh với nhau, một kiếm này, căn bản là vô lực đối kháng. Phải thua. Trong nội tâm Lý Thiên Tiêu hiện lên vẻ không cam lòng, chợt, lại có chút thoải mái. Quả nhiên là tuyệt thế thiên kiêu, không phải dễ dàng đánh bại như vậy. Thắng. Mọi người thấy Lý Thiên Tiêu bay ngược ra, cùng phun máu tươi, nhào nhào khiếp sợ không thôi, ngay cả nhóm đại đế cũng không thể tỉnh táo rồi. Lại bị hắn thắng. Nhân tộc kia, đã nhận được trăm thắng liên tiếp. Lợi hại, thật sự là lợi hại, không hổ là tuyệt thế thiên kiêu. Nhân tộc chúng ta rất may a. Bên tháp lâu của nhân tộc, cả đám phấn chấn không thôi. Thật sự là lợi hại. Dương Thiên Vấn lầm bầm lầu bầu nói, ánh mắt nhìn Sở Mộ, tinh mang lập lòe bất định. Tuyệt thế thiên kiêu, thật lợi hại, cùng thiên kiêu tầm đó, hoàn toàn chính xác có chênh lệch kinh người, cho dù dưới tình huống tu vi kém không nhỏ, cuối cùng vẫn đánh bại Lý Thiên Tiêu đạt được thắng lợi. Trận chiến này, là 100 thắng liên tiếp. Bách chiến lôi đài 10 năm trôi qua, người thứ nhất 100 thắng liên tiếp sinh ra, từ nay về sau. Còn không biết phải lúc nào mới có thể xuất hiện kế tiếp. Trăm thắng liên tiếp này, cũng không phải tính toán 10 năm thì có một cái, mà có khi thậm chí là 100 năm, bởi vì muốn đạt được trăm thắng liên tiếp, thật sự là quá khó khăn. Sở Mộ thành công lấy được trăm thắng liên tiếp, ở trên bách chiến lôi đài, để lại một tấm bia to bất hủ, như dĩ vãng những tiền bối đạt được trăm thắng liên tiếp kia, tên của hắn, sẽ truyền khắp bách chiến giới vực, để cho vô số người biết rõ. Nhưng những chuyện này, cũng không phải Sở Mộ quan tâm, hắn cao hứng là, trăm thắng liên tiếp ban thưởng, có thể nắm bắt tới tay rồi. 10 thắng liên tiếp 20 thắng liên tiếp đến trăm thắng liên tiếp, tổng số được 10 lần ban thưởng, Bất quá Sở Mộ coi trọng nhất đúng là ban thưởng ở trăm thắng liên tiếp, phần thưởng khác cho hắn mà nói, kỳ thật tác dụng không nhiều lắm. Thật sự sảng khoái. Đúng vậy à, trăm thắng liên tiếp là có thể có được một đoàn bổn nguyên chi lực. Ta nếu đạt được một đoàn bổn nguyên chi lực, luyện hóa hấp thu, tiềm lực nhất định có thể tăng lên rất nhiều, đến lúc đó, trở thành thiên tài cấp thiên kiêu cũng không phải là không được. Đúng vậy, Bách Chiến Lôi Đài trăm thắng liên tiếp ban thưởng là một đoàn bổn nguyên chi lực, lúc đầu Sở Mộ cũng không biết bổn nguyên chi lực kia có bao nhiêu, nhưng lúc hắn đạt được, liền cảm thấy rất kinh hỉ, bởi vì trăm thắng liên tiếp ban thưởng bổn nguyên chi lực rất nguyên vẹn, so với lúc trước hắn được bổn nguyên chi lực thì lớn hơn rất nhiều, tối thiểu là gấp bội bổn nguyên chi lực trước kia tổng hợp lại. Bổn nguyên chi lực lớn cỡ nắm tay, Sở Mộ lập tức hấp thu vào trong thế giới tinh thần, muốn luyện hóa bổn nguyên chi lực, cũng không phải ngắn ngủn một hai ngày có thể làm được, bất quá, Sở Mộ hấp thu vào thế giới tinh thần, liền từng chút luyện hóa, cho dù hiệu suất thấp cũng có chút ít còn hơn không. Một khi luyện hóa xong đoàn bổn nguyên chi lực này, tu vi của ta nhất định có thể đột phá đến tuyệt thế cảnh tứ luyện, đến lúc đó, thực lực sẽ càng cường đại hơn. Sở Mộ thầm nghĩ. Tu vi càng cao lại càng khó có thể tăng lên, nhất là như hắn, bất động tuyệt thế cảnh khác, khó có thể mượn nhờ đan dược tu luyện, duy chỉ có bổn nguyên chi lực mới là biện pháp tăng lên tốt nhất. Sư đệ, hiện tại theo ta đi Sở Môn được chưa? Sở Huyết hỏi. Tuyệt thế thiên kiêu của nhân tộc Sở Mộ, khiêu chiến Bách Chiến Lôi Đài, được 100 thắng liên tiếp. Tin tức này, lập tức như bông tuyết bay múa, từ trong Bách Chiến Thiên Thành hướng bốn phương tám hướng lan đi, ngắn ngủn nửa ngày, đã truyền khắp toàn bộ Bách Chiến giới vực. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Cái tên Sở Mộ này, lập tức để cho tất cả mọi người trong Bách Chiến giới vực nhớ kỹ, khắc sâu ấn tượng, bởi vì chiến tích Bách Chiến Lôi Đài trăm thắng liên tiếp, bởi vì thân phận tuyệt thế thiên kiêu. Cực bắc của Bách Chiến giới vực, chỗ đó, là một mảnh băng tuyết chi nguyên, xa hơn thì có sông băng mênh mông không ngớt, cực kỳ nguy nga đồ sộ, chỗ này, được xưng là băng tuyết nguyên, đúng là khu vực của một trong các tiểu tộc. Tuyết tộc. Người tuyết tộc ở trong các lâu đài tuyết như một cái bánh bao màu trắng, tán lạc ở trên cánh đồng tuyết, có lớn có nhỏ cao có thấp có, nhỏ chiếm diện tích không đến 100 mét vuông, cao bất quá 10 m, lớn chiếm diện tích vượt qua 10 vạn mét vuông, cao tới hơn mấy trăm ngàn mét. Lúc này, trong một tuyết lâu đài vô cùng to lớn, bên trong đại bộ phận địa phương đều trang trí tráng lệ, duy chỉ có một chỗ thoạt nhìn rất thanh lịch, thậm chí có một loại đơn giản. Chỉ vẹn vẹn có vài vật trang trí hình kiếm, tản mát ra mũi nhọn rét lạnh kinh người. Tuyệt thế thiên kiêu Sở Mộ. Ngươi rốt cục cũng đi tới nơi này. Một thanh âm lộ ra non nớt mà thanh thúy vang lên, dư âm lượn lờ, chủ nhân của thanh âm này vẫn chỉ là một hài đồng nho nhỏ, nhưng ngữ khí lại như người lớn. Chúng ta sẽ gặp lại. Sư đệ, tu vi của ngươi đột phá. Sở Huyết nhìn Sở Mộ. Trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Bách Chiến Lôi Đài, Sở Mộ lấy được trăm thắng liên tiếp, về sau đạt được ban thưởng tương ứng, trong đó để cho Sở Mộ coi trọng nhất là bổn nguyên chi lực, về sau Sở Huyết liền mời Sở Mộ đi tới Sở Môn, nhưng Sở Mộ lại không có trực tiếp đáp ứng, mà nói trước ở lại Bách Chiến Thiên Thành luyện hóa bổn nguyên chi lực, sau khi hoàn thành mới khởi hành. Sở Huyết cũng không phản đối, sớm một ngày chậm một ngày khác biệt không lớn. Luyện hóa bổn nguyên chi lực không dễ dàng như vậy, bản thân Sở Huyết cũng luyện hóa hấp thu qua, tin tưởng độ khó trong đó, huống chi trăm thắng liên tiếp ban thưởng bổn nguyên chi lực là một đoàn, muốn luyện hóa hấp thu, cần thời gian càng dài, không có vài năm là không được, nhưng Sở Mộ lại làm vượt quá dự liệu của hắn. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, tu vi từ tuyệt thế cảnh tam luyện cao giai, đột phá tới tuyệt thế cảnh tứ luyện sơ giai. Cái này chẳng khác nào vượt qua 2 cấp độ tuyệt thế cảnh tam luyện đỉnh phong cùng cực hạn. Luyện hóa bổn nguyên chi lực tăng lên chính là tiềm lực, cũng sẽ thuận tiện ảnh hưởng đến tu vi tăng lên, đây là một loại nhận thức phổ biến, bởi vậy chứng kiến tu vi của Sở Mộ từ tuyệt thế cảnh tam luyện cao giai tăng lên tới tuyệt thế cảnh tứ luyện sơ giai, Sở Huyết liền cho rằng Sở Mộ đã thành công luyện hóa đoàn bổn nguyên chi lực kia, kỳ thật không phải, Sở Mộ chỉ luyện hóa được một phần nhỏ trong đó mà thôi. Bởi vì phương thức luyện hóa hấp thu của hắn bất đồng những người khác. coi như luyện hóa bổn nguyên chi lực cũng sẽ không tăng cường tiềm lực, chỉ sẽ trực tiếp tăng cường tu vi, hơn nữa ở trên trình độ nhất định, ảnh hưởng đến thâm lam thế giới khôi phục. Cái ảo diệu bên trong, Sở Mộ tự nhiên sẽ không nói, cái kia quan hệ đến bí mật của hắn. Còn lại đại bộ phận bổn nguyên chi lực, muốn luyện hóa cũng không có dễ dàng như vậy, đương nhiên cũng không cần mấy năm, Sở Mộ đoán chừng, vài chục ngày là mình có thể luyện hóa toàn bộ, để cho tu vi tiến thêm một bước, chỉ là hắn lại cảm giác được trở ngại, nguồn gốc của trở ngại này đến từ thi triển nhân đạo chân bí lưu lại. Nói cách khác, phải chờ nhân đạo chân bí tiêu hao hoàn toàn khôi phục, mới có thể tiếp tục luyện hóa, bằng không thì cưỡng ép luyện hóa có thể sẽ ảnh hưởng đến tiềm lực của mình khôi phục. Từ lâu dài đến xem, tự nhiên là trước không luyện hóa cho thỏa đáng. Tuyệt thế cảnh tứ luyện sơ giai còn hơn tuyệt thế cảnh tam luyện cao giai không ít, cũng làm cho thực lực của Sở Mộ tiến thêm một bước tăng lên, có lẽ dưới tình huống không thi triển nhân đạo chân bí, dùng hết toàn lực, đủ để đối kháng nửa bước đại đế bình thường rồi. Nhưng này còn chưa đủ. Sở Mộ thầm nghĩ. Không đến đại đế, thủy chung như con sâu cái kiến, không chỉ nói đại đế, chỉ nói nửa bước đại đế, trong nửa bước đại đế cũng có mạnh có yếu, hơn nửa mạnh yếu khác biệt rất lớn, thậm chí có nửa bước đại đế cường đại có thể một chiêu giết chết nửa bước đại đế yếu kém. Tuy điểm này Sở Mộ còn không có đạt tới, lại rất rõ ràng. Tuyệt thế cảnh rèn luyện chính là pháp tắc, mà đại đế cảnh thì trên cơ sở nắm giữ pháp tắc diễn biến thành đại nói. Bình thường tu luyện giả ở cấp độ cực thánh tôn cũng đã hoàn toàn rèn luyện pháp tắc rồi, về phần nửa bước đại đế, là nắm giữ hoàn toàn rèn luyện pháp tắc được, chỉ có hoàn toàn nắm giữ, mới có thể lột xác về hướng đại nói, thành tựu đại đế. Rèn luyện pháp tắc có phân chia cấp độ, nắm giữ pháp tắc cũng đồng dạng có phân chia cấp độ, nửa bước đại đế có trình độ nắm giữ càng cao, thực lực tự nhiên càng cường đại. Dưới sự dẫn dắt của Sở Huyết, hai người khởi hành đi ra Bách Chiến Thiên Thành, tiến về khu vực nhân tộc ở trong Bách Chiến giới vực. Sư đệ, Sở Môn không có ở vào bất luận giới vực nào. Sở Huyết nói. Sở Mộ nghe vậy có chút kinh ngạc. Sở Môn là một tòa cung điện nằm ở trong hỗn độn hư không, tòa cung điện này là một trọng bảo. Sở Huyết nói, lại không có giải thích quá nhiều. Trên thực tế, không chỉ Sở Môn như thế, rất nhiều thế lực cũng như thế. Bất quá ở trong một ít giới vực cao cấp trung cấp, đều có phân bộ của Sở Môn chúng ta. Hiện tại, Sở Huyết muốn dẫn Sở Mộ về một phân bộ của Sở Môn ở trong Bách Chiến giới vực. Bách Chiến giới vực là giới vực hỗn tộc, nhưng phương hướng bọn hắn tiến về là khu vực nhân tộc, lại có Sở Huyết đồng hành, bởi vậy trên đường đi không có tao ngộ nguy hiểm gì, thuận buồm xuôi gió đến khu vực nhân tộc, đi vào trong Sở Môn phân bộ. Người phụ trách phân bộ ở đây cũng là một đại đế. Sư huynh, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là Sở Mộ sư đệ. Sở Huyết nhìn trung niên nhân trước mắt nói. Sở Mộ sư đệ, ta gọi Sở Huyền Quy, ngươi gọi ta sư huynh là được. Con mắt của trung niên nhân bỗng nhiên sáng ngời, phản phất như ngôi sao sáng chói. Sư huynh tốt. Sở Mộ hành kiếm lễ, nếu như hắn đã quyết định gia nhập Sở Môn, thì không kháng cự xưng hô như vậy. Việc này không nên chậm trễ, Sở Huyết sư đệ mau chóng mang Sở Mộ sư đệ tiến về Sở Môn đi. Sở Huyền Quy nói. Tốt. Sở Huyết cũng không kéo dài, mang theo Sở Mộ tiến vào trong phân bộ, thâm nhập dưới đất, sau đó mở ra một tòa thời không chi môn. Sở Mộ không khỏi cảm khái, Sở Môn này thật đúng là tài đại khí thô, loại vật thời không chi môn này cũng không phải dễ dàng có được như vậy. Hơn nữa mỗi một lần mở ra đều tiêu hao rất nhiều năng lượng. Thông qua thời không chi môn, Sở Mộ cùng Sở Huyết lập tức đi ra Bách Chiến giới vực, xuất hiện ở trong hỗn độn hư không. Mặc dù thời không chi môn tốt, nhưng cũng có một ít hạn chế, là không cách nào để Sở Mộ cùng Sở Huyết trực tiếp đến cung điện của Sở Môn, bất quá có thể rút ngắn cự ly rất nhiều. Sư đệ, xuyên qua vành đai thiên thạch kia, chúng ta có thể đến Sở Môn rồi. Sở Huyết nói, chỉ vào vành thiên thạch rậm rạp chằng chịt phía trước. Vô số thiên thạch, trải rộng hư không, như một mảnh tuyệt vực, mà những thiên thạch kia có bất động, có thì cao tốc di động, gào thét mà qua, nhưng bất kể như thế nào, thiên thạch kia thủy chung cực hạn ở trong vành đai thiên thạch, thường thường sẽ không thoát ly ra. Thông qua vành đai thiên thạch, sẽ có chút nguy hiểm, bất quá chỉ cần cẩn thận một ít sẽ không sao. Sở Huyết nói. Sở Mộ đối với Sở Môn cũng cực kỳ hướng tới. Sư huynh, vậy còn chờ cái gì? Sở Mộ nói. Hai người khởi hành, phi tốc tiến vào vành đai thiên thạch. Vành đai thiên thạch này, Sở Huyết tới lui lui hơn trăm lần, hết sức quen thuộc, do hắn dẫn đường, như xe nhẹ chạy đường quen. Sở Mộ một bên theo sát Sở Huyết, một bên chú ý quan sát bốn phía, đây là thói quen của hắn. Bay lên, bỗng nhiên Sở Huyết dừng thân, Sở Mộ cũng đi theo dừng lại. Đi ra. Thanh âm của Sở Huyết lạnh lùng, còn mang theo vài phần lăng lệ ác liệt. Không hổ là huyết thủ đại đế. Thanh âm quái dị tùy theo vang lên, nhưng nghe được ra, dùng là ngôn ngữ của nhân tộc, chỉ có điều làn điệu kia so sánh kỳ quái mà thôi. Ba đạo thân ảnh trước sau xuất hiện ở ba cái phương vị, thân hình cực kỳ cao lớn cường tráng, Sở Mộ nhận ra, đúng là người cự ma tộc của ma tộc. Cự ma tộc. Ánh mắt của Sở Huyết càng thêm lạnh lùng, ở đây vậy mà xuất hiện người cự ma tộc chặn đường, mục đích của chúng rất rõ ràng, là về phía Sở Mộ mà đến. Sở Mộ là tuyệt thế thiên kiêu của nhân tộc, đối với ma tộc hoặc thần tộc mà nói, thật không phải chuyện tốt, muốn thừa dịp hắn còn không có phát triển giết chết. Hôm nay, chính là tử kỳ của hai người các ngươi. Trong đó một cự ma tộc dùng ngôn ngữ nhân tộc nói. Ở chỗ này chứng kiến cự ma tộc, Sở Huyết lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy bản nguyên giới thuộc về nhân tộc cùng các tộc lai huyết với nhân tộc làm chủ, nhưng bởi vì ma tộc cùng thần tộc nhiều lần xâm lấn, cuối cùng tuy đều bị đánh lùi, nhưng lưu lại một bộ phận ma tộc cùng thần tộc âm thầm tiềm phục ở trong bản nguyên giới. Theo Sở Huyết biết, ở trong bách chiến giới vực, thì có ma tộc ẩn núp, đã từng bị vây diệt qua, nhưng cuối cùng vẫn để đào thoát một bộ phận, ẩn núp càng sâu, căn bản là khó có thể tìm ra. Ba cự ma tộc này, đều là cường giả nhất bộ đại đế cấp, khí thế mãnh liệt, ma khí ngập trời, khí tức của Sở Huyết bắn ra, lấy một địch ba, trực tiếp chống lại khí thế của ba cự ma tộc đại đế trùng kích, bảo hộ Sở Mộ. Tuy thực lực của Sở Mộ không kém, nhưng còn không có đạt tới đại đế cảnh, chính hắn vô cùng rõ ràng, ba cự ma tộc này, tuyệt đối là về phía mình mà đến, tuy tự biết không phải đối thủ, nhưng Sở Mộ lại không có rối loạn. Hắn không biết Sở Huyết phải chăng có thể ngăn cản ba cự ma tộc đại đế này không, nhưng mình phải nghĩ biện pháp tự cứu. Chỉ là, dựa vào thực lực của mình đối mặt đại đế, thật sự là rất khó khăn, có thể nói, hoàn toàn không có hy vọng đối kháng. Lập tức, ba cường giả cự ma tộc đại đế xuất thủ, ba trường mâu màu đen cực lớn phá không kích xạ tới, gào thét tầm đó, mang theo khí tức hủy diệt bắn về phía Sở Mộ. Mục tiêu của bọn hắn là Sở Mộ. Chỉ cần giết chết Sở Mộ là được. Ba cây trường mâu như vậy, lập tức để cho Sở Mộ biến sắc, sởn hết cả gai ốc. Ba trường mâu đen kịch phản phất như bàn tay tới từ địa ngục, mang theo sát ý cùng khí tức hủy diệt kinh người, bắn về phía Sở Mộ. Sắc mặt của Sở Huyết ngưng trọng, hai tay duỗi ra, làn da hai tay của hắn trắng nõn, ôn nhuận như ngọc, mười ngón thon dài, này rất giống như một đôi tay đánh đàn, để cho người khó có thể tưởng tượng. Nó dính đầy huyết tinh. Bỗng nhiên, chỉ thấy hai tay của Sở Huyết nhẹ nhàng chấn động, hào quang màu đỏ lập tức tràn ngập, phản phất như máu tươi nhuộm dần hai tay, bàn tay trắng nõn như ngọc trở nên đỏ bừng như máu, như huyết ngọc sáng chói chói mắt. Huyết thủ. Cái này, cũng chính là một trong các nguyên nhân Sở Huyết có danh xưng huyết thủ đại đế. Bàn tay như huyết ngọc nhẹ nhàng rung lên, chưởng ấn huyết sắc phá không, oanh về phía ba trường mâu đen kịt. Ngành xanh cải biến phương hướng của trường mâu, bắn về phía địa phương khác, đánh nát ba khối vẫn thạch khổng lồ. Ba đại đế cự ma tộc vung tay, ba trường mâu đen kịch vòng qua vòng lại bay vụt về, một lần nữa rơi vào trong tay, khí tức đáng sợ nhao nhao tập trung Sở Huyết. Trước giết hắn đi. Một đại đế cự ma tộc quát, ba người ra tay, toàn bộ công kích Sở Huyết. Luận cấp độ, song phương đều thuộc về nhất bộ đại đế. Nhưng Sở Huyết không phải nhất bộ đại đế bình thường, mà là thiên kiêu cấp nhất bộ đại đế, thực lực so với nhất bộ đại đế bình thường thì mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà cự ma tộc trời sinh cường hoành hơn nhân tộc, mặc dù là nhất bộ đại đế tương đối bình thường, thực lực cũng mạnh hơn nhất bộ đại đế bình thường của nhân tộc một ít. Ba cự ma tộc nhất bộ đại đế liên thủ, Sở Huyết muốn đối kháng bọn họ, cũng không phải sự tình dễ dàng như vậy. Xuất ra toàn bộ thực lực, Sở Huyết lấy một địch ba,